bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 114, giám bảo sư, 12 càng cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Đào trực tiếp đem cái chén trong tay ngã trên mặt đất toanh. Cửa bao xương bị đẩy ra, mười mấy người đại hán vọt vào. Tôn Đào lạnh hừ một tiếng, cho ta đem tiểu tử này trói lại. Mười mấy người đại hán vừa muốn động thủ, đột nhiên tiểu lâu lão bản Vương Bân đứng lên. Tôn Đào, thủ hạ của ta cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân rồi? Tôn Đào biến sắc, Vương Bân, ngươi có ý tứ gì? Vương Bân đối với cái kia mười mấy người lạnh lùng nói. Cho ta đem Tôn Đào trói lại. Ngươi, Vương Bân lạnh lùng nói. Tôn Đào, ngươi cũng dám tạo phản đối lão bản, ra tay nói cho ngươi, mấy người chúng ta tất cả đều thề sống chết hiệu chung lão bản. Đúng, ta Trần Nguyên nguyện ý vì lão bản như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Trương Thắng thề sống chết hiệu chung lão bản, mấy cái cao tầng ào ào tỏ thái độ, nhất thời, Tôn Đào trợn tròn mắt, hôm qua bọn họ nói rất hay tốt, hôm nay cùng một chỗ phản Diệp Thần, thế nhưng là đặc biệt làm sao đều thay đổi. Mười mấy người đại hán xông đi lên, nhất quyền đem Tôn Đào đánh nằm trên đất dùng dây thừng trói lại. Vương Bân nói ra, Diệp Tổng, ngài nhìn làm sao xử lý hắn, Tôn Đào bị trói phía trên, thế mới biết bị lừa rồi. Cái này mẹ nó cái nào là Diệp Thần Hồng Môn Yến, rõ ràng là chính mình cho mình bày Hồng Môn Yến a. Diệp Thần ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn lấy quỳ gối trước mặt Tôn Đào. Tôn Đào, ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Diệp Thần thiếu mẹ nó nói nhảm, ta rơi vào trong tay ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi mạo phạm ta sự tình ta có thể không cùng ngươi truy cứu, nhưng là công ty quy củ là không cho phép làm chuyện phạm pháp, những năm này ngươi làm bao nhiêu rơi đầu sự tình quảng cáo. Nghe Diệp Thần, Tôn Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Mộng Giao lấy ra một điệt văn kiện, Diệp Thần vứt xuống Tôn Đào trước người. Chính ngươi nhìn xem, những năm này ngươi làm bao nhiêu rơi đầu sự tình. Nhìn đến những văn kiện này, Tôn Đào sắc mặt trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những thứ này giấu ở trong máy vi tính mình bí ẩn văn kiện vậy mà lại rơi vào Diệp Thần trong tay. Hiện tại Tôn Đào vô cùng hối hận cùng Diệp Thần đối nghịch, gia hỏa này thật quá kinh khủng. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi tha ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tôn Đào sở, những chứng cứ này nếu như đến trong tay cảnh sát, hắn bị xử bắn 100 lần đều không đủ. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, tha ngươi, bị ngươi hại những người kia làm sao bây giờ? Ta, Tôn Đào sụi lơ trên mặt đất, Diệp Thần trực tiếp bấm Chu Tố Tố điện thoại. Tố Tố, ngươi dẫn người tới đây một chút đi, ta bắt lấy một cái tội phạm. Sau 10 phút, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát tới, nhìn đến Diệp Thần cho tư liệu, Chu Tố Tố cũng giật nảy cả mình. Mấy cái này đều là mấy năm này sửa cảnh sát án chưa giải quyết, không nghĩ tới vậy mà đều là Tôn Đào làm. Nhìn đến cảnh sát tới, Tôn Đào cả người giống như là bị rút sạch một dạng. Lần này chẳng những hắn chết chắc thì liền hắn nhi tử cũng xong rồi. Nhìn lấy cảnh sát mang đi Tôn Đào, còn lại mấy cái lão tổng thần sắc vô cùng khó coi. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Ta là một cái hợp pháp thương nhân, nếu có người dám làm chuyện phạm pháp, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Hiện tại những người này uống hết đi chung thành dược thủy, đối với Diệp Thần mà nói gì nghe nấy. Mấy cái lão tổng ào ào gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khách sạn đi ra, Diệp Thần đối Trần Mộng Giao nói ra. Caesar tập đoàn sự tình thì giao cho ngươi xử lý, cái ở của ta phòng tuyến cuối cùng, không thể làm vi phạm sự tình. Trần Mộng Giao gật đầu không ngừng. Diệp Thần thủ đoạn Trần Mộng Giao vô cùng giật mình, nàng phi thường tò mò Tôn Đào những chứng cứ kia Diệp Thần là làm thế nào chiếm được. Hiện tại chính là không có trung thành dược thủy, chỉ bằng Diệp Thần lôi đình thủ đoạn Trần Mộng Giao cũng không dám có hai lòng. Theo khách sạn đi ra, Diệp Thần nhận được Diệp Thiến điện thoại. Diệp Thần, ta muốn nhờ xe, ngươi thuận tiện sao? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Diệp Thần lái xe đi tới Vịnh Xuân Võ Quán, Diệp Thiến bên người còn có một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đại khái hơn 20 tuổi, mặc lấy một thân âu eo chế phục mang theo mắt kiếm gọng vàng, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ tài trí mỹ. Diệp Thiến cười giới thiệu nói, vị này là bằng hữu của ta Lý Dung Dung, là một tên giám bảo sư, ta đi đào bảo đường phố muốn cho nàng giúp ta tuyển cái ngọc thạch vòng tay. Giám bảo sư, Diệp Thần sửng sốt một chút, hai ngày trước hắn vừa mới điều tra Trần Bân cũng là một cái giám bảo sư. Lý Dung Dung tò mò nhìn Diệp Thần. Soái ca, người lớn lên đẹp trai như vậy, mở ra xe sang trọng, làm sao mở đi đâu? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thể nghiệm sinh hoạt thôi, đối ngươi biết Trần Bân sao? Trần Bân, nghe được cái tên này Lý Dung Dung nhất thời nhíu mày. Người biết hắn, Diệp Thần rõ ràng cảm giác Lý Dung Dung thanh âm có chút lạnh. Diệp Thần nói ra, không biết, chỉ là nghe nói qua hắn tại giám bảo ngành nghề rất nổi danh. Hừ, hắn cũng là một cái rác rưởi. Lý Dung Dung lạnh hừ một tiếng. Lúc này, Lý Dung Dung điện thoại di động vang lên lên. Lý Tổng, vừa mới có hai người đến tiệm chúng ta bên trong ra bán cây huyết thạch, chúng ta nhìn chất lượng không tệ, mà lại tứ gia xem qua chúng ta muốn hay không thu. Không được, ta đi qua nhìn một chút lại nói, tứ gia nói thì nhất định là thật sao? Lý Dung Dung lạnh lùng nói, quảng cáo, tứ gia, Diệp Thần theo trong tư liệu biết cái này tứ gia cũng là Trần Bân. Tại đảo bảo đường phố tất cả bảo vật chỉ có tứ gia Trần Bân xem qua định giá mới giữ lời. Nghe nói tứ gia giám bảo năng lực vô cùng mạnh, chưa bao giờ đánh qua mắt, bởi vậy tại đảo bảo đường phố vô cùng có uy vọng. Tốt à, đối phương rất cấp bách, đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp, giám bảo sư, lựa chọn một giúp đỡ mỹ nữ giám bảo sư mua xuống cây huyết thạch thu hoạch được mỹ nữ giám bảo sư hào cảm. 10. Thanh cung hoàng đế ngự dụng bồn cầu một cái, lựa chọn 2, trợ giúp mỹ nữ giám bảo sư giám định giả kê huyết thạch thu hoạch được giám bảo đại sư kỹ năng, đào bảo đường phố 30. Cổ phần, lựa chọn 3, an toàn đưa mỹ nữ giám bảo sư đi chỗ cần đến, thu hoạch được đi đi tốt tài xế xưng hào tụ bảo lâu giảm còn 80. VIP thẻ một chương, cái thứ nhất lựa chọn cùng cái thứ hai lựa chọn là ngược lại, đã hệ thống nhiệm vụ giám định là giả kê huyết thạch, nếu để cho mỹ nữ mua lại khẳng định ăn thiệt thòi. Loại này thất đức sự tình Diệp Thần tự nhiên không thể làm. Cho nên Diệp Thần trực tiếp lựa chọn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình, chúc mừng ký chủ thu hoạch được giám bảo sư kỹ năng, thu hoạch được đào bảo đường phố 30. Cổ phần, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Dung Dung vòng tay, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, trong đầu vậy mà xuất hiện vòng tay tin tức. Bạch Ngọc vòng tay phỉ thúy, niên đại Tống Triều, phẩm chất ưu, giá trị 1,18 triệu. Đậu phộng, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Nữ nhân này quả nhiên không tầm thường, mang theo vòng tay vậy mà giá trị 1,18 triệu. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe đến đào bảo đường phố. Diệp Thần cười nói, Lý tiểu thư, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn chút mắt, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kê huyết thạch sao? Lý Dung Dung nhẹ gật đầu, thích ngươi thì tới đi, bất quá không hiểu có thể không nên nói lung tung. Cách chương.